Em yêu cô mất rồi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tuệ từ trong nhà bước ra vẻ mặt rạng rỡ. Nụ cười xinh đẹp đã nở trên môi chị. Tuệ Lâm nhìn chị gái mình mỉm cười rồi hỏi. Ba mẹ đang ở nhà hả chị? Ba mẹ chờ em versus chị Băng nãy giờ đó. Trời đất, chờ nãy giờ rồi á? Khánh Băng ngạc nhiên. Minh Tuệ gật đầu mỉm cười. Vậy thì vào nhanh đi. Không sao, chị đừng lo, thấy chưa? Chị Tuệ cũng nói thế mà. Có hai đứa em ở đây có gì mà phải sợ chứ? Vả lại ba mẹ em dễ mà. Tuệ Lâm nháy mắt, cũng mong sẽ ổn. Phù, thôi, vào thôi, Minh Tuệ nói. Cô chậm rãi từng bước, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng pha lẫn một chút sợ hãi. Bước gần tới cửa cô đứng sững lại. Cố lên, chỉ là gặp mặt phụ huynh học sinh thôi mà. Sẽ không sao, sẽ ổn thôi mà. Cố lên, mình làm được mà. Yên tâm, có em ở đây rồi. Sẽ ổn thôi mà, chỉ là huynh học sinh thôi. Sẽ không có gì đâu. Cố lên cô gái. Cô nhìn nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhìn nó mỉm cười gật đầu ý như. Cô sẽ làm được, vì em. Cô và nó bước về phía cánh cửa phòng khách. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn versus bộ đồ vest tôn lên vẻ oai nghiêm và thành đạt. Cô nhìn khuôn mặt ông chạc ngoài 50 tuổi cái mũi cao cao. Đôi mày tướng đôi mắt sâu thẳm versus cặp kính làm khuôn mặt ông hiền hậu hơn. Ông nhìn cơ nở một nụ cười nhẹ nói. Chào cháu, ông Vĩ. Chào bác, mời cô ngồi tự nhiên. Bạn của Lala cũng là người nhà nên cô đừng ngại. Lala, là ai à? Khánh Băng nhìn ông Vĩ. Thì là, ba, Tuệ Lâm cắt ngang. Lala là Lâm đó chị. Minh Tuệ mỉm cười. Ôi, cái bà chị vô duyên. Ai mượn nói thế hả? Nó đỏ mặt, có gì đâu Lala. Cô nhìn nó cười gian. Khiếp, ba ơi con ghét ba. Hích hích, nó mếu máo. Thôi mà, ba quên thôi mà. Ai chọc con gái vàng ngọc của tôi vậy hả? Mẹ Tuệ Lâm, tiếng nói từ đằng sau Khánh Băng vọng tới. Giọng nói trầm ấm lại có phần quyền lực làm cô tò mò quay sang nhìn. Trước mắt cô là một người phụ nữ có một đôi mắt sáng ngời. Đôi hàng mi cong vút, có đôi chân mày ngang, mũi cao, cùng versus đôi môi trái tim. Nụ cười tỏa nắng khiến những người đối diện ngây ngất. Dáng người cao cao. Bà mặc bộ đồ vest màu trắng sang trọng lại thêm phần chuẩn chạc đầy uy quyền của bà tổng giám đốc. Người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như thế thì ai có được chắc chắn là đã tu ba kiếp. Chào cháu. Vâng, chào bác ạ. Cô bối rối cúi đầu. Đâu cần bối rối thế đâu cô bé. Mẹ Tuệ Lâm, cô ấy thấy mẹ trẻ đẹp đến thế nên khó tin là mẹ của con. Bởi bối rối đấy. Ha ha. Con bé này vẫn là đứa nịnh mẹ nhất đây mà. Bà véo má nó. Em ấy nói đúng đấy ạ. Cô mỉm cười. Bác giới thiệu nhé. Bác là Đinh Hà Thanh. Đã 45 tuổi rồi cô bé ạ. Bà Thanh mỉm cười. Wow. Vậy là bác bằng tuổi mẹ cháu đấy ạ. Vậy mà cháu cứ tưởng bác khoảng 38 thôi. Cô ngạc nhiên nói. Ha ha. Cháu chắc hợp gu versus con bé Lala nhà bác đấy. Hai đứa nịnh cũng không kém nhau đâu nhé. Bà cười sảng khoái. Cô mỉm cười. Nhập tiệc thôi mấy đứa. Ông Vĩ nói. Dạ vâng ạ, cả ba đồng thanh. Cô ngồi vào bàn ăn. Mọi người không có thái độ gì cả. Họ vui vẻ cười nói suốt buổi ăn. Mọi người ăn tối xong họ cùng tụ họp lại xem TV rồi trò chuyện về phim ảnh. Cô nhìn nó. Nó vẫn là đứa nói nhiều nhất dường như mọi câu nói của nó đều khiến mọi người nở nụ cười. Cô chợt nghĩ, hạnh phúc là khi có người mình yêu và gia đình đầy ắp tiếng cười như thế là đã đủ lắm rồi. Cô thầm nghĩ rồi chợt nở nụ cười hạnh phúc. Oa, trễ rồi, về thôi cô ơi. Hai đứa ở lại đi, mai là chủ nhật mà. Bà Thanh nói, mai cô ấy còn họp nữa à, không sao, mai cô họp buổi chiều. Hôm nay ở lại cho hai bác vui. Cô gật đầu mỉm cười. Vậy, thì ok. Nó cười tươi. Hay là mở máy chiếu lên bật phim ma coi 3D cho vui đi ạ. Minh Tuệ đề nghị. Bà chị, ý của bà chị hay đó. Em tán thành hai chân hai tay luôn. Ý của đại ca versus đại tỷ thế nào ạ? Tuệ Lâm hớn hở nói. E hèm, nếu hai tiểu muội và cô nương thích thì sư huynh versus sư tỷ bằng lòng. Ông Vĩ giọng trêu đùa. Dạ tụi con đồng ý, à không ba muội đồng ý ạ. Cả ba đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Bà Thanh ngồi trên chiếc sofa tay trái cạnh ông Vĩ. Ba người còn lại ngồi trên ghế ba Khánh Băng ngồi bìa ngoài. Ở giữa là Tuệ Lâm rồi tới Minh Tuệ. Năm người ngồi coi phim say mê nó đưa tay ca đan chặt vào tay cô. Cả hai nhìn nhau mỉm cười đôi lúc đến lúc gây cấn nó là chỗ dựa tinh thần cho cô nhưng... Nó bò ra kìa. À à à, Tuệ Lâm. À à à, Khánh Băng. Cứu em, cô, vs. Cả hai đồng thanh rồi che kính lại giống hệt nhau. Đang coi phim mà cứ như phim hài. Ba người họ nhìn Tuệ Lâm và Khánh Băng đắm đuối rồi phá lên cười. Làm hai người nhìn nhau má đỏ ửng vì bị chọc quê. Cười nữa là con giận ca versus tỷ đó. Lấy tay che mặt. Thôi, thôi không cười nữa. Bà Thanh che miệng cười nói. Mà thôi, con versus cổ đi ngủ đây 1 giờ sáng rồi đó ạ. Thôi cũng trễ rồi cả nhà đi ngủ thôi nào. Ông Vĩ nói mà vẫn cười. Ngủ ngon nhá hai cô bé sợ ma. Bà Thanh chọc ghẹo. Khánh Băng lấy tay che mặt cười vì bị quê. Mẹ này, kỳ cục quá. Nó che mặt, không ngờ bé vẫn sợ ma như ngày nào. Mà không ngờ hơn là người lớn cũng sợ ma. Hí hí, Minh Tuệ bụng miệng cười. Bà chị khó ưa, đi ngủ dùm đi bà già khó ưa. Nói rồi ai về phòng nấy. Khánh Băng và Tuệ Lâm chung một phòng. Nó nhìn cô nói, cô thấy vui không? Vui, cô gật đầu, thấy chưa? Em chỉ nói là ba mẹ dễ lắm. Chỉ gặp cô cho biết thôi à, may thật. Mà, ước gì cô cũng có không khí gia đình hạnh phúc như thế. Gia đình thôi là đủ à? Nó nhìn cô mếu máo. Dĩ nhiên là không, cô tham lam lắm đấy. Thế cần thêm ai nữa nhỉ? Mặt kêu hãnh, thì cần có bạn bè nữa chứ ai? Cô ghẹo nó, mấy người, cần bạn bè chứ đâu có cần tôi. Giận, đúng rồi, tôi ghét mấy người nên đâu có cần làm chi. Cô chọc nó, nhớ nha, nhớ nói là ghét tôi nha. Đồ khó ưa, quay mặt chỗ khác, ủa làm gì dạ, tôi giận đó. Vậy ngồi đó giận mình êm đi nha. Tôi đi ngủ đây. Ê, kỳ cục vậy hả? Nó lôi cô dậy. Thì tôi để cho giận mà. Tôi bận ngủ ùi. Không rãnh năng nỉ mấy người đâu nhá. Cái đồ. Đồ gì hả? Đưa mặt lại gần. Đồ. Hử. Đưa lại gần hơn. Môi cô chạm môi nó. Nó mở tròn mắt nhìn cô rồi mỉm nhẹ một nụ cười e thẹn khuôn mặt đỏ bừng. Ủa. Bộ biết mắc cỡ hả? Cô cười chọc quê nó. Mấy người vô duyên nha. Đỏ mặt. Ý, có người mắc cỡ đỏ mặt kìa. Ai cho hôn tôi chứ? Vậy mai mốt không hôn nữa. Không, hôn tôi thì phải trả lại cho tôi chớ. Nhướng mắt, thôi đừng lợi dụng nữa bé cưng. Ngủ thôi nào, trễ lắm rồi. Cô hôn lên trán rồi nằm xuống trên tay nó quay lưng về phía nó nhắm mắt mỉm nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Mặc cho nó đang ngơ ngác nhìn cô versus vẻ mặt hạnh phúc pha lẫn khó hiểu vì mọi ngày cô đâu có chủ động như thế. Nó nhìn cô rồi nằm xuống ôm phía sau lưng cô. Cô quay mặt về phía nó nhìn nó mỉm cười ôm lại. Cảm ơn em, cô mỉm cười hạnh phúc. Về điều gì? Nó nhìn cô trìu mến. Tất cả, cô ôm nó chặt hơn. Ngốc quá, cô là của em, nên không cần nói câu cảm ơn. Hiểu không? Cả hai im lặng ôm nhau. Dường như hai người ấy đang hạnh phúc kể cả trong giấc ngủ mà trên môi còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Nhìn họ lúc này thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Cách chương.